Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 340, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà là thành viên của Viện Nghiên cứu Khoa học. Cốc Ích đương nhiên không có thời gian rảnh. Một số thế lực không xem trọng bộ ngoại giao. Nhân tài đều chạy đến Viện Nghiên cứu Khoa học bày mưu tính kế. Hai ngày qua, những người bạn lẫn bạn học cũ Cốc Ích quen biết trong giới nghiên cứu đều chạy đến kết bạn và hỏi thăm tin tức. Họ đều tham gia nghiên cứu khoa học. Cải tiến máy quang khắc hẳn chỉ là bước đầu tiên. Bọn họ úp mở hỏi thăm ông. Nào là bước tiếp theo tính làm gì? Có kế hoạch gì không? Có tiện chia sẻ kế hoạch không? Cốc Ích ưỡn N, G, Ư, C ngẩng cao đầu thả lại một câu. Đương nhiên không tiện, bí mật khoa học, làm sao có thể tiện kể cho người ngoài mấy người nghe chứ? Cái gì cũng không tra ra được, thế lực khắp đều nói không hỏi rõ được tình huống. Vậy thì chỉ có thể tự mình tra xét. Đã đến lúc chiếc cọc bị chôn sâu này dịch chuyển, ngay khi lực lượng của các thế lực vừa động, một số ngành trong nước cũng sẽ chuyển dịch theo. Đùa thôi. Trên địa bàn của họ chỉ cần dục dịch một chút là sẽ bị tóm ngay. Gần đây, khá nhiều người đã bị bắt. Bắc Kinh dạo này đối với người dân bình thường có thể coi sóng êm biển lặng, nhưng đối với những tranh đoạt trong bóng tối thì lại là biển cuộn sóng. Gào, trải qua một khoảng thời gian đối đầu lẫn nhau, các thế lực bên ngoài vẫn không chiếm được ưu thế. Dù sao cũng là địa bàn của người khác. Bọn họ chỉ có thể hành động âm thầm, bình tĩnh mà tính kế. Tô Trà không để ý đến tất cả các sự kiện bên ngoài. Cô chỉ biết máy quang khắc đang được cải tiến thuận lợi. Giáo sư Vương đã nắm bắt được tình hình. Tô Trà có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Hiện giờ thông tin liên lạc đều là nhận tín hiệu thông qua vệ tinh. Vậy nên việc Tô Trà đề xuất thành lập tháp tín hiệu cũng có thể đưa vào chương trình nghị sự. Việc thành lập tháp tín hiệu khá phức tạp, cho nên từ đầu chưa cần làm với quy mô lớn. Trước tiên phải làm một điểm thử nghiệm trước, xem xét tình hình rồi mới làm đến chuyện tiếp theo. Mọi việc bên này diễn ra thuận lợi khiến các thế lực trở nên hoảng hốt. Bắt đầu có nhiều hành động hơn. Chuyện tốt là bây giờ Tô Trà khiến mọi người bớt lo không ít. Cô luôn ở trong viện nghiên cứu khoa học. Số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù bọn họ muốn làm gì Tô Trà thì trước tiên phải bắt được cô trước đã. Ở viện nghiên cứu khoa học an ninh được kiểm soát chặt chẽ. Người có nhiệm vụ hay không có nhiệm vụ cũng đều bị kiểm tra như nhau. Không tên trộm nào có thể xâm nhập được. Gần đây Tô Trà bận rộn cải tiến máy quang khắc và làm dự án truyền thông. Trong khi đó Trầm Trang lại đạt được một số thành tựu. Tủ lạnh, thương hiệu ái quốc, bỗng xuất hiện đầy trong các cửa hàng bách hóa ở Bắc Kinh. Thương hiệu ái quốc, nghe như cùng một nhà máy với loại TV lớn. Điều này khiến nhóm tư bản phương Tây vô cùng bức xúc. Dù thế nào đi nữa, đây là muốn thâu tóm hết thị trường trong nước sao? Không những thế, các người còn xuất khẩu. Ăn nồi của mình còn chưa đủ còn muốn đã cắm đũa vào bát của người khác sao? Đây rõ ràng là hành động bọn họ thường làm trước giờ. Nay vật đổi sao rời. Cảm giác thật nóng ruột. Các doanh nhân phương Tây báo cáo tình trạng này lên với chính phủ, nhưng chính phủ nói rằng họ không quản được chuyện này. Đương nhiên vẫn có cách để ngăn chặn tình trạng xuất khẩu này, đó là tăng thuế. Thái độ của họ chính là, nếu anh muốn xuất khẩu, thuế hãy tăng, những việc tăng thuế không phải là chuyện của các doanh nghiệp. Việc này liên quan đến rất nhiều vấn đề, Bộ Ngoại giao cũng đã đứng ra giải quyết. Chúng ta tăng thuế xuất khẩu vậy thì thuế xuất khẩu của các người cũng sẽ tăng. Xét đến tình hình trước mắt, nếu hai bên tăng thuế thì chắc chắn không phải phía bọn họ chịu thiệt. Các thế lực khác đều xuất khẩu nhiều hơn. Nếu tăng thuế chỉ có các nhà tư bản gặp bất lợi. Về phần có tăng thuế hay không, sau khi hai bên đàm phán hòa bình lần cuối, quyết định xử lý mọi việc theo quy tắc ban đầu, Sau đó việc tăng thuế dường như không được ai nhắc tới nữa và dần bị lãng quên. Qua thái độ cứng rắn lần này, thế lực các bên cũng đã hiểu ra tình hình hiện tại không còn như ý muốn của họ. Ngay khi vấn đề về con chip xuất hiện, các bên đều cảm thấy ngày càng nhiều chuyện xảy ra. Máy bay không người lái chiến đấu cũng không tra ra được gì. Ngay cả máy quang khắc dù đã tìm hiểu rất lâu cũng chỉ dò ra được một số tin tức vô dụng. Nói cách khác, các thế lực không biết Tô Trà cũng tham dự vào chuyện máy bay không người lái. Hơn nữa còn đóng vai trò quan trọng. Nếu họ biết được chuyện này nhất định hận đến mức muốn mang đại pháo qua nổ tung Tô Trà ngay lập tức. Bận rộn cả ngày, đêm khuya Tô Trà xoa cái cổ bị đau đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Huy mang vẻ mặt nghiêm túc theo sau Tô Trà. Cộp, cộp, tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang. Hiện giờ mọi người vẫn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm. Hành lang trống rỗng, chỉ có Tô Trà và Trương Huy đang đi bộ. Bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên ở phía trước. Nghe thấy tiếng động, Tô Trà ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt Tô Trà. Triệu Linh Lung, Tô Trà và Triệu Linh Lung đều làm việc trong viện nghiên cứu. Nơi này cũng không lớn vậy mà hai người họ không dễ gặp nhau. Đây là lần thứ hai Tô Trà gặp Triệu Linh Lung sau lần cuối ở văn phòng của Cốc X. Ở trong cùng một viện nghiên cứu, Tô Trà đã nghe rất nhiều về Triệu Linh Lung. Cô ta cực kỳ có năng khiếu trong chuyên ngành điện tử. Đã thể hiện khả năng xuất sắc của bản thân sau khi tham gia nhiều dự án. Các thành viên trong cùng nhóm dự án không ít lần khen ngợi Triệu Linh Lung. Nhưng Tô Trà vẫn cảm thấy Triệu Linh Lung có gì đó không ổn. Mặc dù Triệu Linh Lung đã được kiểm tra hai lần trước đó đều không có vấn đề gì, nhưng Tô Trà vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Tô Trà nghĩ rằng người càng không có vấn đề gì, không có chút khuyết điểm lại mang đến cho cô cảm giác kỳ lạ mới là người đáng ngờ nhất. Đồng chí Tô, một thanh âm trong trẻo vang lên. Triệu Linh Lung mỉm cười tự nhiên nhìn Tô Trà, dừng chân lại chủ động chào hỏi. Đồng chí Triệu. Tô Trà hơi nâng khóe môi nở một nụ cười yếu ớt. Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau. Không khí lặng lẽ có chút biến chuyển, nhận thấy được sự thay đổi. Trương Huy sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Linh Linh, tiến lên một bước âm thầm chắn trước hơn nửa người Tô Trà. Nhìn thấy động tác của Trương Huy, Triệu Linh Lung liếc mắt nhìn, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Tô Trà nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt Triệu Linh Lung, thầm cười nhạo trong lòng. Xem ra cô gặp được cao thủ rồi. Tia nghi hoặc này là thật hay giả cũng không quan trọng. Cách Trương.